Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, liều mạng khuôn mặt. Hạo Thiên Vương triều hoàng nữ nhân Triệu Khai tìm bạn trăm năm đại hội. Cái này một việc trọng đại đưa tới oanh động tự nhiên không nhỏ. Thật ra chạy tới nơi này không chỉ là người tham dự, càng nhiều hơn vẫn là quan vọng giả. Mà bởi vì Internet phổ cập, có thể dùng ở các nơi trên thế giới. Nhưng phàm là Internet lan tràn đến địa phương, đều bị ngậm đắp ở trong đó. Trung lập quốc gia, ngả đặc ân mỗ lợi, lục gia, Lục Văn Đình ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện mặt bộ kia treo trên tường đại tivi. Không nháy một cái, ở nàng phía sau. Một thân áo choàng dài trắng tiết hương lan đồng dạng một phó biểu tình. Hy Thiến, Hy Na Đêm, sinh đôi tỉ muội người hầu gái khéo léo sau khi ở tiết hương lan bên cạnh thân. Từ nữ ánh mắt như một, đều là nhìn chằm chằm trên tivi. Trong màn ảnh, chính là hiện nay chọc người chú mục chính là hoàng nữ nhân tìm bạn trăm năm. Đi theo hiện trường phát sóng trực tiếp, na nhiều đài camera màn ảnh chuyển động. Rốt cục thấy được các nàng để ý cái thân ảnh kia rồi. Âu âu, là đạo tuệ, cái kia là đạo tuệ a. Không sai, đêm trăng đang ở bên người nàng. Tuyệt đối là đạo tuệ. So sánh với Lục Văn Đình hưng phấn, Tiết Hương Lan muốn ổn định rất nhiều. Tại nơi ngắn ngủi bất quá 5 giây màn ảnh quét qua khe hở. Tập trung ở rồi trên người một người. Trong mắt hồng mang lóe lên thuấn. Một ly máu tươi của ta làm giá, đưa nàng chuyển hóa thành vô hạn tới gần chân tổ, nhược điểm cực ít hấp huyết quỷ, nguyện ý tiếp nhận không? Tay phải từ áo choàng dài trắng trong túi tay lấy ra ảnh chụp. Nhìn kỹ, Tiết Hương Lan hồi tưởng lại đạo tuệ truyền đến tấm hình này lúc theo như lời nói. Nhịn không được kéo ra một cái mê hoặc lại nghiện nụ cười máu. Yên lặng thả lại túi tiền. Hai tay khoát lên Lục Văn Đình trên vai. Muốn đi nhìn nàng sao? Có thể chứ. Sẽ không cho đạo tuệ thêm phiền phức a. Bất quá không nghĩ tới nàng biết đi tham gia cái này tìm bạn trăm năm a. Xem ra cũng là ưa thích cô em nói. Đương nhiên, ta vừa lúc tìm nàng có chút việc. Phải đi nói. Liền cùng nhau a. Nghe xong Tiết Hương Lan lời nói, Lục Văn Đình do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Dùng sức gật đầu. Ân tiếng. Hy Thiến. Hy Na Đêm đi ăn bài chuyên cơ. Không lâu sau nữa là có thể xuất phát. Nghĩ đến rất nhanh thì có thể uống đến đạo tuệ huyết. Bổ sung đến na vô cùng thuần túy năng lượng. Tiết Hương Lan khí huyết liền không nhịn được một hồi hừng hực. Tìm bạn trăm năm đại hội hiện trường. Trên quảng trường người tham dự top 5 top 3 tụ thành một đoàn đang nói gì. Nghỉ ngơi 10 phút trôi qua rất nhanh. Tiên bố chủ trì na tên thái giám mở miệng tuyên ngôn nói. Trận thứ 2 chọn, liều mạng khuôn mặt. Chuẩn bị xong nhân viên công tác đem vài thứ kia ra bên ngoài. Hô lạp lạp một mảng lớn tiểu quang kage trên bầu trời bay lượn. Những thứ này là vừa rồi trở về thu được kim bài cùng thủy thương ngọc tổ hợp thành cơ quan. Tổng cộng 372 cái. Mỗi trong đó đều có một tiểu cẩm cầu. Trong đó, chỉ có 128 cái tiểu cẩm cầu là thật. Còn dư lại 244 cái là giả. Trận này, không chỉ có khảo nghiệm các vị tốc độ, quả đoán, càng khảo nghiệm, còn là vận khí của mọi người. Ở không có mở ra trước, ai cũng không biết trong cơ quan cẩm cầu là thật hay là giả. Cụ thể nên như thế nào tới? Còn xem mọi người số phận rồi. Như vậy, trận thứ 2. Liều mạng khuôn mặt, hiện tại, bắt đầu, một bên đếm ngược thời gian đã bắt đầu, mặt trên biểu hiện thời gian là 5 phút đồng hồ, trên lý thuyết mà nói, tại chỗ mỗi một người đều có thể thu được một cái cơ quan. Vấn đề không phải có thể hay không đạt được, mà là ở chỗ cái kia trong cơ quan cẩm cầu, thật hay giả, cái này như Âu Hoàng cùng không phải tù khác biệt, khuôn mặt tốt, một lần có thể chung, mặt đen đứng lên. Rất có thể mở 200 lần. Toàn bộ đều là giả. Cửa ải này quỷ dị tính. Đưa tới bắt đầu tranh tài sau trong vòng 1 phút. Dĩ nhiên không ai di chuyển. thần thức ầm ầm liếc ở phía trên những cơ quan kia trên. Tỉ mỉ bài tra lấy, muốn tìm ra có chút chỗ bất đồng. Khổ tìm không có kết quả, thời gian lại gấp gáp. Từ từ có người bay lên bắt cơ quan. Những thứ này cơ quan ở An Tĩnh lúc, giống như hồ điệp giống nhau chỉ có bay lượn. Có thể sáng có người tới gần, nỗ lực bắt lại chúng nó lúc, lập tức biết bạo động. Lấy sấm chớp rền vang tư thế rất nhanh né tránh. Mỗi người đều có thể được. Đây chẳng qua là trên lý thuyết mà nói. Nếu như nhãn lực không được, tốc độ không đủ nhanh, muốn bắt được, không khác nào là người si nói mộng. Đi theo ta, Đạo Tuệ yên lặng chờ đợi khoảng khắc. Bỗng nhiên nói như vậy, thân thể bay lên trời, hướng phía trên vọt tới. Xeo tia theo sát phía sau, lại sau là Sakuya Izayoi, Shino, Uchiha Uha, Evil Eye, đứng mũi chịu sào một cái chợt ra tốc. Vân lôi huyễn phong cấm, thần thức tập trung, Đạo Tuệ bắt được một cái. Đồng thời, trống không tay trái chỉ hướng cách đó không xa một cái khác. Hai chân tả hướng về phía hai cái, cầu đạo ngọc nhắm ngay hai cái. Đi theo nàng phía sau ngũ nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức ngầm hiểu, phân biệt hướng phía na năm phương hướng cơ quan phóng đi. Uchiha Uha vận dụng Banso Tenin hút lại na một cơ quan, triển khai Suzenu một cái tay lớn chộp tới. Evil Eye ở Suzenu trên mượn một cái lực, thành công đôi tay nắm lấy một cái. Xeo tia, Shino, Sakuya Izayoi, tất cả mọi người đạt được. Có thể ăn gian địa phương, đương nhiên phải tận lực ăn gian. Lực lượng không thành vấn đề, có vấn đề là nắm giữ lực lượng người kia. Đạo Tuệ sẽ không keo kiệt xác bên cạnh mình lực lượng, chỉ cần nàng có thể duy trì ở bản tâm là được. Trận thứ hai chọn kết thúc siêu cấp nhanh. Tổng số 372 vị người tham dự, mỗi người đều chộp được một cái cơ quan. Đại gia sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn người khác, nhìn lại mình một chút trong tay cơ quan. Không biết mình là hay không có thể trở thành là may mắn đó nhi. Đã đến giờ, các vị có thể mở ra trong tay mình cơ quan. Thực sự cầm cầu trên, có từ vừa đến 128 bất đồng chữ số. Giả nha, tự nhiên là đã không có. Shino khẩn trương đến sự khó thở, đầu đầy mồ hôi nàng. Một bên nhẹ giọng cầu nguyện, vừa đem cơ quan mở ra. Khi thấy cẩm cầu trên na sáng loáng chữ số 3 giờ, một to lớn hạnh phúc xông lên đầu. Sư phụ, có cũng, ta có, a hát thông suốt, có, nhanh như vậy. Lúc đầu không biết Đạo Tuệ ý tứ, các loại cảm giác được Đạo Tuệ thần thức quét vào nàng trên bụng mình lúc, lập tức hiểu. Shino cái kia xấu hổ a, dậm chân, xấu hổ nói, hành, không để ý tới ngươi. Những người khác, phân biệt triển khai mình cơ quan, đều không ngoại lệ, đều có chữ số. Đạo Tuệ mượn hệ thống ăn gian, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Xeo tia là chữ số 110, Evil Eye là chữ số 21, Sakuya Izayoi là chữ số 57, Uchiha Uha là chữ số 28. Nhìn xong mọi người chữ số sau, ngũ nữ ánh mắt đều rơi vào Đạo Tuệ trên người. Đạo Tuệ cũng không che giấu, hào phóng giang tay ra, niên cầu trên, chữ số 1 rất là chói mắt, tốt, không có khai ra con số người tham dự mời tự giác ly khai hiện trường, mà còn lại, khai ra con số người may mắn, chúc mừng các ngươi có góc trục kế tiếp tranh tài tư cách, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, dù sao, có thể lưu lại. Đều là thực lực không thể khinh thường cao thủ. Mỗi người cần phải tiến hành 2 vòng đấu, tuyển ra sau cùng top 32. Sau đó, trận thứ 3 cuối cùng đối chiến liền sẽ bắt đầu. Như vậy, không nói nhiều thừa thải, bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu. Chữ số 1, chữ số 128, ra khỏi hàng, những người khác lui ra phía sau. Hô lạp lạp, kèm theo thái giám tuyên ngôn, trên quảng trường sạch ra một mảnh lớn đất trống. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác phương mới 12 loli, Đạo Tuệ, cùng với đối thủ của nàng, thân cao vượt lên trước 2 thước, một thân bạo tạc thức bắp thịt tương đương bắt mắt thanh niên tráng hán.